Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5874, Kiều Kiều phiên ngoại kết thúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc hôn mê thời gian lực trường. Mỗi cách một ngày, Mạc Duẫn Kiều liền đem Mạc Liên Thành lưu lại đan dược. Uy một quả cho hắn ăn. Hơn phân nửa tháng đi qua, Vũ Cận Bắc vẫn là không có tỉnh. Mạc Liên Thành thỉnh thoảng sẽ qua tới một chuyến, kiểm tra Vũ Cận Bắc khôi phục tình huống. Thông thường là xem xong bệnh sau, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Mạc Duẫn Kiều hoài nghi nếu không có chính mình thủ tại chỗ này, nói vậy liền lão cha một mặt đều nhìn không tới. Trên thực tế, nàng không biết chính là, hôm nay Mạc Liên Thành cái gọi là rời đi, chẳng qua là ẩn thân với chỗ tối. Không có làm nữ nhi nhìn đến mà thôi. Đồng dạng ở nơi tối tăm đợi người. Còn có Khúc Đàn Nhi cùng Dục Nhi. Khúc Đàn Nhi đau đầu. Thành Thành, hài tử thật không hảo dưỡng. Nhi nữ lớn, không cần chúng ta dưỡng. Mạc Liên Thành ôn nhu mà nói. Khúc Đàn Nhi nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Hoàn toàn không có làm ngươi nói an ủi đến. Mạc Liên Thành, bị đương một hồi ẩn hình người Dục Nhi. Rất muốn rít gào một tiếng. Các ngươi này một đôi vô lương phu thê, khi nào dưỡng quá hài tử? Hoàn toàn không có. Hai đứa nhỏ đều là không có ở cha mẹ bình thường cùng đi hạ trưởng thành, được không? Dục Nhi vốn dĩ có điểm sinh khí muội muội thế nhưng sẽ coi trọng Vũ Cận Bắc tên kia, đột nhiên lại có điểm đồng bệnh tương liên. Lúc này Khúc Đàn Nhi quay đầu lại. Nhi tạp, nương cùng cha ngươi phải rời khỏi. Ngươi muốn lưu lại vẫn là rời đi? Ta muốn lưu lại. Dục Nhi rầu rĩ mà nói. Ta sẽ nhìn muội muội. Hảo. Khúc Đàn Nhi vui mừng mà vỗ vỗ Nhi tạp bả vai. Dục Nhi đột nhiên có loại bị lừa ảo giác. Mẫu thân chẳng lẽ muốn làm phủi tay trường quầy. Nhìn cha mẹ rời đi. Càng lúc càng xa. Dục Nhi đáy lòng kia cảm giác cổ quái, càng là vứt đi không được. Chờ rốt cuộc nhìn không tới Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bối cảnh, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vừa muốn xoay người sang chỗ khác truy, lại bị khiếp sợ, bởi vì hắn thiếu chút nữa đụng phải mỗ vị đại nhân. Cố tình cái này đại nhân lại còn đỉnh hài tử khuôn mặt. Dục Nhi, có phải hay không cảm thấy ngươi nương gần nhất có điểm không giống nhau? Mỗ đại nhân nâng cằm lên hỏi. Dục Nhi gật gật đầu. Mỗ đại nhân vỗ bờ vai của hắn. Nàng là nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Đương nhiên là nghĩ thông suốt. Sẽ không lại can thiệp các ngươi huynh muội tương lai. Ha ha. Mỗ vị đại nhân vẻ mặt vui mừng mà nói. Phảng phất là để lộ ra cái gì bí mật giống nhau. Dục Nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút không hảo. Chẳng lẽ nói, trước kia hắn nhân sinh, nhìn thực độc lập, còn có mẫu thân bút tích sao? Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được khác thường a. Quả nhiên mỗ vị đại nhân lại nói. Dục Nhi, mấy năm nay ngươi tốc độ tu luyện, có phải hay không chậm lại? Đúng vậy, Dục Nhi mê mang một chút. Kỳ thật, hắn tu luyện là gặp được bình cảnh. Có một đôi cường đại cha mẹ, là người yêu thế, nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên, đều có thể nhẹ nhàng bắt được. Chính là, đây cũng là người hoàn cảnh xấu. Tu luyện giả càng gần đến mức cuối, càng là chú trọng tâm cảnh. Tâm trí không kiên giả thành tựu hữu hạn, hơi cái vô ý còn sẽ vào nhầm lạc lối. Tẩu hỏa nhập ma, đối với Dục Nhi vấn đề, hắn đã sớm nhìn ra tới. Từ nhỏ đến lớn, Dục Nhi đều bị bảo hộ rất khá. Chân chính gặp gỡ nguy hiểm cũng không nhiều. Nguyên bản chính là một cái thiên phú rất cao hài tử. Nhưng mài giũa đến vẫn là không đủ. Tiếp tục như vậy đi xuống. Tương lai thành tựu hữu hạn. Mỗ vị đại nhân trước đây liền đề nghị quá. Làm Khúc Đàn Nhi đi tìm tu luyện đại lục. Làm hắn một người đi rèn luyện. Chính là Khúc Đàn Nhi luôn có chút lo lắng, chậm chạp không có quyết định. Mỗ vị đại nhân nói, Ngươi như bây giờ, vĩnh viễn cũng thành không được cường giả. Thành không được cha mẹ ngươi nhân vật như vậy. Ngươi cam tâm cả đời đều ở bọn họ bóng ma hạ tồn tại sao? 5879, cách chương.